Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 74, chương 74. Lần đầu gặp Thải Linh, thất thải thôn thiên mãng. Leng keng, tiêu hao 200 điểm phản phái trị, vì túc chủ thay vạn độc bất xâm thể chất. Thời gian kéo dài nửa canh giờ. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 900. Mạc Thiên không chút do dự nhảy lên một cái, ầm ầm một tiếng nhảy vào trong nước. Vào nước trong nháy mắt, y phục của hắn trong nháy mắt bị ăn mòn. Mạc Thiên thần tốc về phía trước bơi lội. Cái ao này vô cùng sâu. Mạc Thiên dòng dã bơi một khắc đồng hồ, mới tìm được Thải Linh ẩn thân mật thất. Hắn chuyển động cơ quan, trên vách đá cửa mở ra mở, trực tiếp bơi vào. Đi qua hẹp dài mật đạo sau đó, khắc sâu vào trước mắt là 10 phần đại sảnh rộng rãi. Bởi vì không biết bên trong là tình huống gì, lại Thải Linh hung danh quá lớn. Hắn sử dụng trước rồi, ẩn hình nước, mở ra màu đen chai nhỏ. Bên trong thật chỉ có một giọt nước, nước vào miệng sau đó, Mạc Thiên thân thể thay đổi trong suốt. Mạc Thiên không thể không cẩn thận một chút. Thải Linh chính là cái chân chính giết người không chớp mắt nữ ma đầu a. Hơn nữa tu vi của nàng hiện tại là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Cũng là bởi vì chậm chạp không bước ra đấu tông một bước kia, nàng mới mạo hiểm lựa chọn thôn phệ dị hỏa tiến hóa. Mạc Thiên còn thật sợ mình vào trong liền bị nàng cho làm chết khô. Dù sao người ta hiện tại là tại thôn phệ dị hỏa thời khắc mấu chốt. Trong mật thất cư nhiên xuất hiện một người xa lạ. Đây còn không phải là trước tiên giết lại nói. Mạc Thiên liếc mắt liền thấy phía trên đại sảnh nằm ở màu vàng trên ghế Thải Linh. Nàng thân mang quần dài màu tím, dưới váy dài thân thể mềm mại đầy đặn lung linh. Một đầu màu xanh mái tóc như là thác nước từ vai xóa rơi xuống, dài tới nàng eo thon nhỏ khoảng. Nàng không có chân, là một đoạn màu tím đuôi rắn. Đuôi rắn tùy ý đong đưa, tự có một cổ mị hoặc chi khí. Đây đuôi rắn chẳng những không có để cho nàng xem ra rất khủng bố, thậm chí còn càng thêm tràn đầy khác thường phong tình. Dù là Mạc Thiên loại này duyệt nữ vô số cạn bã nam đều trực tiếp khó, nàng lúc này vẫn chưa tới đấu tông, vì vậy mà xem như lục giai ma thú vẫn không thể hoàn chỉnh hóa hình người. Kia dung nhan tuyệt thế bên trên, tràn đầy như nữ hoàng vậy cao quý cùng ung dung, để cho người vừa nhìn xuống liền tâm sinh ngưỡng mộ. Thải Linh trong con người lộ ra một vệt quyết tuyệt. Nàng không biết dùng phương pháp gì, đem ngọn lửa màu xanh kia bọc thành rồi lớn chừng ngón cái. Nàng bỏ đi mình váy dài, bộ kia nam nhân nhìn lên một cái liền muốn điên cuồng lung linh thân thể mềm mại liền hiện ra. Còn như thượng thiên hoàn mỹ tác phẩm, Mạc Thiên trợn to cặp mắt, may mà hắn là thứ cặn bã nam, xem qua nữ quá nhiều người, không thì đều muốn chảy máu mũi. Thải Linh cái miệng nhỏ nhắn hút một cái, trực tiếp kia màu xanh thanh liên địa tâm hỏa hút vào trong cơ thể. Nhất thời, kia khiến người da đầu tê dại âm thanh thảm thiết từ Thải Linh trong miệng truyền ra. Nàng lộ ra bản thể, một đầu dài đến hơn 10 trượng màu tím cự xà, thân rắn quay cuồng, từng mảnh vảy rắn bị nướng đen thùi, sau đó nứt ra, đỏ hồng dòng máu không ngừng từ thân rắn trên phun mạnh ra ngoài. Có thể để cho một vị cao ngạo cửu tinh đấu hoàng cường giả phát ra thê thảm như vậy kêu gào. Có thể thấy nàng lúc này ở chịu đựng như thế nào thống khổ. Tiểu Hoa, có biện pháp gì không? Tên này đúng là muốn chết, ta cũng không thể cứu. Tiểu Hoa đã thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, có thể truyền đi đâm một cái vẫn lạc tâm viêm, giúp đỡ nàng đối kháng thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng mà cụ thể có thể thành công hay không, còn muốn nhìn vận mệnh của nàng. Vừa nói, Mạc Thiên tay phải vạch ra, đâm một cái trong suốt hỏa diễm vọt vào Thải Linh trong cơ thể. Tiếng kêu thê thảm không biết kéo dài bao lâu, đợi tiếng kêu đình chỉ, Từ Xa cũng đình chỉ quay cuồng. Toàn bộ thân rắn nám đen một phiến, dòng dã hơn 10 trượng thân thể, cũng là được đốt rút nhỏ rất nhiều. Lúc này kinh ngạc nhất không phải là người khác, chính là Mạc Thiên. Ngàn vạn lần chớ chết a, ngươi là mạng của ta. Trong bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, tiếp theo oanh, từng đạo tiếng vang lớn, tiếng sấm như tận thế một loại bỗng nhiên vang dội. Thành công đã dẫn phát thiên địa dị biến. Khi truyền thuyết cấp bậc ma thú giáng sinh thì liền sẽ dẫn phát thiên địa dị biến. Răng rác, kia nám đen thân rắn truyền ra một tiếng vang nhỏ. Mấy hơi sau đó, toàn bộ nám đen thân rắn trực tiếp nổ tung đến. Trong nháy mắt này, một cổ 10 phần mênh mông lại khí tức kinh khủng, trực tiếp bao phủ phương thiên địa. Tại phía xa nữ vương thành đám cường giả cũng cảm ứng được. Nhất thời, xà nhân bộ lạc hoan hô, là nữ vương tiến hóa thành công rồi. Cổ Hà trên mặt chính là co quắp một trận, thật đúng là có thể thành công. Bất quá, khí tức này chỉ có ngắn ngủi nháy mắt, liền rất nhanh biến mất. Cổ Hà biết rõ cho dù thật nàng thành công, lúc này cũng là nàng suy yếu nhất thời khắc. Hiện ra tại Mạc Thiên trước mắt là một đầu 7 màu sặc sỡ 10 phần xinh đẹp tiểu xà. Ước chừng chỉ có dài 10 mấy tấc, màu tím mắt rắn tràn đầy linh tính. Một mùi thơm từ tiểu xà trên thân tràn ngập ra. Thành công, Mạc Thiên cuối cùng đem tâm thả xuống. Nhưng mà sau một khắc, thất thải tiểu xà kia lại bỗng nhiên biến thành trần trụi thải linh. Thân thể mềm mại vô hạn dụ người, người xem toàn thân phát nhiệt. Lúc này thải linh đã không có cái đuôi, mà là hoàn chỉnh thân người, tràn đầy, khó có thể dùng lời diễn tả được nghịch thiên mị hoặc. Mạc Thiên có chút mộng, hiện tại là tình huống gì? Gõ chữ mã đến hơn 2 giờ sáng, tác giả quân cũng là liều mạng, giữa trưa còn có cuối cùng một chương miễn phí chương hồi. Sau đó tận lực bồi tiếp rạng sáng trưng bày chương hồi rồi. Muốn xem trưng bày cảm nghĩ hôn, để nhìn chương 12. Chương hồi tên là khi trưng bày cảm nghĩ dùng, vấn đề đổi mới cùng cái khác, liền không tái diễn phát ra. Cảm ơn huynh đệ nhóm một đường tới nay ủng hộ. Đầu đặt đối với tác giả quân 10 phần quan trọng, liền tính muốn nuôi hôn, cũng làm ơn nhất định đem đầu đặt một hồi. Tác giả quân cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.